Mộng đẹp, chương 38, 38, chương trình vấn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bởi vì LT hẹn hò bí mật với cấp trên GT của Diệp Thanh và LT đặc vụ hàng đầu GT của Khúc Tử Yên công chiếu đồng thời. Cũng vì hai người cùng là nghệ sĩ dưới trướng của Tĩnh Chi nên đồng thời được mời tham gia chương trình vấn đáp. Thực tế mục đích của tổ chương trình chính là tạo ra sự khác biệt giữa cô với Khúc Tử Yên nhằm thu về lượt xem cao từ khán giả. Tổ tiết mục này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Vân Du nhìn Diệp Thanh đang tỏa ra khí lạnh khắp người. Nhỏ giọng nói ở bên cạnh. Chị đừng để ý tới bọn họ. Cũng may ngày hôm nay Khúc Tử Yên bắt đầu quay cho kỳ thử thách lần 2 nên không thể đến. Nếu không sẽ lại làm khó chị. Em cảm thấy Khúc Tử Yên có thể làm gì được chị ngay trên sóng truyền hình không? Cũng phải, Khúc Tử Yên giả tạo như vậy. Chắc chắn sẽ không muốn mất hình tượng trước nhiều người. Đây là một chương trình game show chiếu trực tiếp tại hiện trường. Số lượng người xem coi như là đứng đầu trong nước. Lúc Diệp Thanh lên sân khấu, cho dù tổ tiết có cố tình xoay camera quay cận mặt cô, cũng không thấy biểu cảm của cô có bất kỳ biến hóa gì. Người xem lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Có điều, đừng quên người dẫn chương trình là MC nổi tiếng khơi mào mọi tin đồn. Nhất định không sợ không tìm được chút ca một trên thích nào. Chúng ta cũng đã biết cậu Chu đây luôn giữ vị trí then chốt trong mỗi bộ phim mà cậu ấy đóng. Cũng không ít lần diễn chung với những ngôi sao nữ đình đám. Vậy lần này cậu có thể nói cho khán giả chúng tôi biết cậu có cảm nghĩ gì khi diễn chung với Diệp Thanh không? MC chương trình bắt đầu pha trò. Đây cũng là vấn đề mà tổ tiết mục cảm thấy quan trọng nhất. Cần phải khai thác nhất. Hình ảnh lập tức chuyển tới khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của Chu Tử Vũ. Tôi có lẽ phải nói rằng, diễn cùng Thanh Thanh mang lại cảm giác khá mới mẻ. Ồ, mới mẻ mà cậu nói là có ý gì? Và cách xưng hô thân mật như vậy là sao? Cậu hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Có vẻ fan của hai người đều đang tò mò lắm đây. MC Thích Thú nói, Thanh Thanh diễn rất chuyên nghiệp. Mỗi lần chị ấy diễn tôi hoàn toàn bị cuốn theo một cách vô thức. Điều này trước nay chưa từng có. Còn vì sao tôi gọi Thanh Thanh? Tôi chỉ là muốn chúng tôi thân thiết hơn. Dễ bề trao đổi chuyện công việc. Vả lại, Thanh Thanh ấy, nghe rất đáng yêu mà. Câu trả lời mập mờ như vậy, khiến cho fan CP Vũ Thanh không ngừng phấn khích. Nháo nhào reo hò như được mùa. Ý cậu là thân thiết theo kiểu chị em đồng nghiệp. Hay là theo một ý khác? Tất nhiên là chị em rồi. Nhưng nếu có thể hơn nữa, tôi cũng muốn lắm. Chà chà, cậu Chu thật biết khiến cho fan nhà mình đau lòng mà. Vậy còn cô thì sao? Cô Diệp, trong quá trình đóng phim cùng cậu Chu, cô có một lần nào lỡ rung động với cậu ấy chưa? Máy quay lại xoay cận mặt Diệp Thanh. Lúc này vẫn là dáng ngồi như cũ. Hệt như một con búp bê tinh xảo được nạm bằng ngọc. Đẹp đến mức khiến người ta không dám động vào. Cả hội trường lập tức nín thở để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trần gian hiếm thấy này. Cảm tưởng như chỉ cần thở mạnh một hơi liền sẽ phá vỡ khung cảnh. Thiêng liêng, ấy, không có. Chu Tử Vũ chỉ là một đồng nghiệp. Cũng giống như em trai của tôi thôi. Diệp Thanh không nóng không lạnh. Nhàn nhã trả lời. Chu Tử Vũ tức khắc ôm tim, làm ra bộ dạng đau khổ đáng thương. Oa, Thanh Thanh vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Chị là chê mị lực của em không đủ sao? Chu Tử Vũ, cậu đúng là rất đẹp trai. Là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Nhưng trong đó không bao gồm tôi. Có vẻ nữ chính Hiên Huyên của chúng ta thật thẳng thắn. Cô nói vậy là khiến bao trái tim fan CP hai người tan nát rồi. Tôi có nên hiểu là cô Diệp đây không hề có tí cảm xúc nam nữ gì với cậu Chu không? Vậy cô nghĩ như thế nào về tin đồn hẹn hò của hai người trong quá trình đóng phim? Tôi cho rằng minh tinh vướng vào tin đồn hẹn hò với nhau là chuyện rất bình thường. Huống chi là hai chúng tôi hợp tác đóng vai nam nữ chính trong một bộ phim. Cô Diệp nói vậy là khẳng định mấy bức ảnh kia là thật. Diệp Thanh gật nhẹ đầu. Đúng vậy. Đạo diễn nói chúng tôi nên bồi đắp tình cảm tốt một chút thì khi quay sẽ cho ra hiệu quả tốt hơn. Nhưng chung quy vẫn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Người nào nghĩ theo hướng tích cực thì nó sẽ tích cực. Còn ngược lại, người nào nghĩ theo hướng tiêu cực thì nó sẽ tự động tiêu cực. Một câu trả lời hợp tình hợp lý khiến ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Cách đáp trả thật khôn khéo. Dùng cách nói khách quan để đi vào vấn đề. Diệp Thanh của hiện tại rõ ràng EQ rất cao. Không có ngu ngốc như hồi trước. Ăn nói vạ miệng không biết suy nghĩ. Thanh Thanh thật vô tình quá đi. Khi nhận thấy chúng tôi bị đưa lên hot search, chị ấy đã gọi ngay cho tôi bảo tôi phủ định những tin đồn vô căn cứ đó đi đó. Tôi còn cho rằng chị ấy muốn xảy ra chút gì đó với tôi cơ. Thật đau lòng mà, tôi nói rồi, cậu không phải gu của tôi. Tôi không thích tiểu thịt tươi, hay em trai gì đó đâu. Ha ha, cô Diệp thật thẳng thắn. Đến tôi còn thấy đau lòng thay cho fan CP của hai người đây. Sau đó nét mặt MC lại trở nên nghiêm túc. Tròng mắt híp lại cười với Diệp Thanh. Tôi còn nghe nói cô Diệp được mệnh danh là nữ hoàng hot search. Cô nghĩ sao về biệt danh này? Tôi lại cảm thấy cái biệt danh này khá hay đấy chứ. Như vậy lại càng nhiều người biết đến tôi chứ sao? Nhưng dù là ghét tôi thì tôi cũng không quan tâm đâu. Bởi vì tôi cống hiến sự nghiệp diễn xuất của mình cho những ai yêu thích tôi và ủng hộ tôi. Nếu như bạn không có hảo cảm với tôi, có thể mắng chửi tôi tùy ý, dù sao thì da mặt của tôi cũng rất dày. Tôi không dễ bị đả kích đâu. Diệp Thanh nhìn thẳng vào ống kính, cười mỉm, cô Diệp thật biết đùa. Vậy tiếp sau đây, chúng ta cùng tham gia một trò chơi do tổ chương trình sắp xếp dành cho nam nữ chính của bộ phim này nhé. Khoảng một tiếng sau, thời lượng phát sóng cũng kết thúc. Trò chơi do ban tổ chức sắp xếp, đa phần là tạo ra mấy tình huống skinship dành cho fan hâm mộ. Thanh Thanh, vừa nãy biểu hiện của chị rất cừ, đảm bảo số lượng fan lại tiếp tục tăng lên không ít đâu. Vân Du hớn hở chạy tới đưa cho Diệp Thanh một chai nước. Ừ, Chu Tử Vũ cũng đi tới. Mặt mày buồn thiu, Thanh Thanh, chị có cần nhất quyết phải cự tuyệt em như vậy hay không? Đến mặt mũi cũng không thể cho em. Tôi nói rồi, cậu không phải gu tôi. Vậy có phải gu của chị là mẫu người đàn ông lớn tuổi hơn chị và trưởng thành như Hạ Cảnh Đình đúng không? Chu Tử Vũ bĩu môi. Diệp Thanh bất lực nhìn Chu Tử Vũ, dáng vẻ không khác gì giống cho Shiba của Nhật. Thực ra Hạ Cảnh Đình cũng không tính là lớn tuổi hơn cô. Nếu tính ở thế giới thực, Hạ Cảnh Đình cũng kém cô một tuổi. Nếu cậu vả yêu đương như thế, tôi sẽ giới thiệu cho cậu em họ của tôi đang học ở nước ngoài. Chỉ có điều con bé mấy tháng nữa mới đủ 18. Chu Tử Vũ lập tức lắc đầu. Thôi thôi, em không muốn đi tù bốc lịch đâu. Sắc mặt Diệp Thanh cười hòa nhã. Cậu biết vậy thì tốt. Nhưng tôi cảm thấy, nếu cậu và con bé gặp nhau, hai người sẽ rất hợp. Thôi, tôi có việc nên đi trước đây. Hồi nãy Hạ Cảnh Đình có nhắn muốn đưa cô đi hẹn hò. Diệp Thanh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Dù sao cũng nói cho anh cơ hội tiếp cận cô rồi. Xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến phòng làm việc của Hạ Cảnh Đình. Phòng làm việc của anh không những rộng lớn thoải mái mà vô cùng sạch sẽ. Ngăn nắp, sách và tài liệu nằm gọn trên tủ. Có điều chủ nhận của căn phòng này không thấy đâu. Chắc đang bận làm việc. Diệp Thanh rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Phó Nghê sau khi đưa cô tới đây thì cũng rời đi luôn. Cho nên hiện tại cũng chỉ có mình Diệp Thanh. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra. Diệp Thanh cũng theo quán tính hướng mắt về phía cánh cửa. Có điều người đi vào không phải Hạ Cảnh Đình hay Phó Nghê, mà là một người phụ nữ thân hình bốc lửa, ngực tấn công mông phòng thủ, khoác lên mình chiếc váy công sở bó sát. Còn hờ hững mở ra mấy nút khuy cài trước ngực. Dáng vẻ này là thư ký trong truyền thuyết đây sao? Người thư ký vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt đã thấy Diệp Thanh ngồi trình hình ngay trên ghế trong phòng. Mày cô ta cau lại, giọng nói nghe thấy vài phần đanh đá. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của Hạ Tổng? Cách Trương.